Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, vị kế tiếp, Diệp Băng, Diệp Kim là đại ca của mình nhi tử, thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống cái kia thì cũng thôi đi. Diệp Bách không công bằng chính là, ngoại trừ chính mình cái này nhất hệ bên ngoài, vì cái gì nhị thúc cái này nhất hệ vậy mà cũng có thể thức tỉnh hoàng cấp hạt giống. Trên thực tế Diệp Bách chỉ là bởi vì ghen ghét thôi. Người nào có thể thức tỉnh đẳng cấp gì băng lực hạt giống? Căn bản cũng không khả năng khống chế được nổi. Mặc dù nói một vài gia tộc lớn truyền thừa xuống hậu bối. Thức tỉnh cao giai băng lực hạt giống cơ hội muốn càng lớn. Nhưng không có người nào có thể cam đoan. Một chút chưa từng có người tu luyện gia tộc, liền không thể thức tỉnh băng lực mầm móng. Chỉ là không phải người tu luyện gia tộc, thức tỉnh băng lực hạt giống cơ hội muốn thấp hơn thôi. Mà lại có thể thức tỉnh cao giai băng lực hạt giống đã ít lại càng ít. Nhị đệ, mau nhìn, ngay tại Diệp Bách âm trầm liếc nhìn chính mình nhị thúc thời điểm. Hắn một bên khác đại ca Diệp Tùng lại là hung hăng vỗ hắn một thanh. Làm cho hắn đem đầu trong nháy mắt liền vòng vo trở về. Cái này... Điều đó không có khả năng, làm Diệp Bách xoay đầu lại, nhìn thấy thức tỉnh đàn bên trên nào đó một chỗ một màn kia màu xanh biết thời điểm. Hắn toàn bộ thân thể, đều trực tiếp từ trên ghế ngồi bắn ra lên, phảng phất là gặp quỷ bình thường, lại là, lục cấp băng lực hạt giống. Liền liền Diệp Bách bên cạnh Diệp gia gia chủ Diệp Hôi, cũng là hít sâu một hơi, hắn tầm mắt có chút thâm ý xoay đầu lại. Nói ra, nhị đệ, lần này các ngươi ngược lại là bồi dưỡng được một mầm mống tốt a. Nghe được Diệp Hồi cái này có ý riêng nói như vậy. Diệp Bách nhị thúc, cái này gọi là Diệp Xương lão giả, phảng phất cũng có chút lăng lăng chưa tỉnh hồn lại, lẩm bẩm nói, lục cấp, thật là lục cấp, xem ra Diệp Xương mặc dù đối với mình cái kia bảo bối cháu trai vô cùng có lòng tin. Thực sự không nghĩ tới Diệp Uy thế mà có thể thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống. Đây chính là cùng đương đại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Diệp Kim giống nhau cấp độ A. Có thể nghĩ, đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống Diệp Uy, về sau trong gia tộc nhất định sẽ nhận trọng điểm bồi dưỡng. Đợi một thời gian, Kỳ Thành liền tất nhiên không thể so với Diệp Kim kém bao nhiêu. Ở chỗ này mấy đại Diệp gia người cầm quyền như có điều suy nghĩ ngay miệng. Thức tỉnh trong điện tất cả mọi người, tự nhiên đều thấy được một màn kia màu xanh lá. Đó là thức tỉnh đàn cấp thứ tư bậc thang, mà cái này cấp trên bậc thang quang mang, đã có chỉnh một chút 8 năm chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây, không ít người đều đem ánh mắt chuyển đến thức tỉnh điện nơi nào đó. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết. Cái này thức tỉnh đàn cấp thứ tư trên bậc thang một lần sáng lên. Chính là cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài tạo thành. Ở chỗ đó, có một nam một nữ. Thiếu niên kia dĩ nhiên chính là Diệp Kim. Bất quá lúc này sắc mặt của hắn khá là mất tự nhiên. Hiển nhiên cũng là không ngờ rằng tại hôm nay thức tỉnh đàn bên trong. Vậy mà lại có một cái cũng giống như mình thức tỉnh lục cấp hạt giống thiên tài. Thức tỉnh đàn bên trên Diệp Úy, Diệp Kim tự nhiên là nhận biết, bất quá trước kia hắn, có thể chưa từng có đem những này còn không có tuổi tròn 6 tuổi hài đồng để vào mắt qua. Nhưng từ đây cắt ra bắt đầu, Diệp Kim chính là biết, mình tại Diệp gia đã nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Đồng dạng thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống Diệp Úy, thiên phú nhất định không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Có lẽ qua không được bao lâu, liền sẽ đạt tới cũng giống như mình cấp độ. Ha ha, lần này có ý tứ. Đến mức Diệp Kim bên cạnh Thương Thiến, trên gương mặt xinh đẹp lại là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Loại này lục cấp hạt giống, liền xem như bọn hắn thương gia, mấy năm cũng sẽ không có một cái. Cái này không chỉ là Diệp Kim đối thủ. Chỉ sợ cũng phải trở thành bọn hắn thương gia thế hệ trẻ tuổi đối thủ a. Đừng nhìn Thương Diệp hai nhà đời đời giao hảo, kỳ thật tiềm ẩn cạnh tranh vẫn phải có, mà lại loại này giao hảo, rất lớn trình độ đều là xây dựng ở lẫn nhau ở giữa trên lợi ích. Một khi một ngày nào đó phát sinh trên lợi ích xung đột, mà lại loại này xung đột lợi ích lớn tới trình độ nhất định thời điểm. Nói không chừng hai nhà giao tình, liền muốn sụp đổ, thức tỉnh đàn bên trên Diệp Úy, mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng hắn cũng biết giờ khắc này chính mình, là chói mắt nhất, thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống, đã siêu việt giữa sân tuyệt đại đa số người, cho nên ánh mắt của hắn, trực tiếp liền lướt qua đám người. Nhìn về phía Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Kim vị trí. Nho nhỏ niên kỷ, trong đôi mắt lại là tràn đầy chiến ý. Có lẽ có loại này chiến ý cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng làm Diệp Úy cái này khiêu khích tầm mắt bắn ra qua đây thời điểm. Diệp Kim trong mắt lại là lướt qua một vòng âm trầm ni tiểu tử thúi. Thật đúng là đắc ý vênh váo a. Lúc này Diệp Kim, tự nhiên không có khả năng đi cùng một cái mới 6 tuổi hài đồng khó xử. Bởi vậy chỉ có thể là trầm thấp mắng một tiếng, đối với cái kia khiêu khích tầm mắt làm như không thấy. Đến mức thức tỉnh đàn bên dưới nơi nào đó Diệp Băng. Khi nhìn đến cái kia đã tiêu tán đỏ cam vàng lục tư sắc quang mang thời điểm. Đôi mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một vòng mịt mờ hâm mộ. Đừng nói là lục cấp băng lực mầm móng, liền xem như xích cấp băng lực hạt giống, cũng là Diệp Băng 8 năm qua tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ tiếc 8 năm hạ xuống, hắn không có chút sáng qua cho dù là một tơ một hào màu đỏ bậc thang. Cái này một mực là trong lòng của hắn một cây gai. Mà lại theo thời gian trôi qua, mỗi lần một lần thức tỉnh đàn, cây gai này liền sẽ đâm vào càng đậm một phần. Hiện tại cũng suýt chút nữa thì đâm đến trong lòng của hắn. Phương Bắc trên ghế ngồi, thấy cái kia tư sắc quang mang tiêu tán, Diệp Bách mới rốt cục là lấy lại tinh thần, thấy hắn liếc qua mặt hiện lên vẻ đắc ý Diệp Sương sau đó. Lại là có một loại khác chờ mong, Diệp Úy, băng lực hạt giống thức tỉnh thành công, đẳng cấp, lục cấp, theo Diệp Bách cái này một đạo cao giọng tuyên bố, trong điện tất cả mọi người. Đều là đối Diệp Úy vừa ước ao vừa đố kỵ, thế nhưng là bọn hắn giống như Diệp Bách, sau đó một khắc, liền đều đưa ánh mắt về phía nào đó một chỗ, ở nơi đó, đứng đấy một cái cô đơn chiếc bóng tuổi trẻ thân ảnh. Vị kế tiếp, Diệp Băng, Diệp Bách ánh mắt đùa cợt trên người thiếu niên kia liếc qua. Đã là không chút do dự hét to lên tiếng, mà cái này một thanh âm, 8 năm qua hắn đã hô qua chỉnh một chút 8 lần. Thật sự là thuần thục cực kỳ, ha ha, rốt cục đến phiên tên phế vật kia, không biết lần này Diệp Băng có thể hay không thức tỉnh băng lực hạt giống. Ha ha, người muốn cười chết ta, cái này sao có thể, thôi đi, người có nghe nói qua huyền băng đại lục phía trên, 7 tuổi sau đó còn có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Không thể không nói, Diệp Băng này ra mặt thật đúng là dày a. Hoặc là nói hắn căn bản không có mặt, ngoặc kép, thức tỉnh đàn bên trong, bởi vì Diệp Bách hét to thanh âm, có chút yên tĩnh sau đó, vì theo chính là vang lên một mảnh tiếng nghị luận, mà những nghị luận này bên trong, phần lớn đều là đối Diệp Băng chế nhạo cùng trào phúng. Coi như ngẫu nhiên có một đạo không quá chắc chắn thanh âm xuất hiện, rất nhanh cũng sẽ bao phủ tại triều cường bên trong. Đối với cái này nổi tiếng bên ngoài phế vật, bọn hắn cũng không có cái gì hiếu khách tức giận, bởi vì lại thế nào mỉa mai, tiểu tử kia cũng không có năng lực cùng lòng dạ tìm bọn hắn tính sổ sách nha. Chính là tại những nghị luận này âm thanh bên trong, Diệp Băng bắt đầu chậm rãi tiến lên trước, hướng phía cái kia đã đạp vào quá trình một chút 8 lần thức tỉnh đàn đi đến. Mà lần này, có thể hay không vẫn giống như trước kia. Hoàn toàn không có động tĩnh đâu. Convert by Lucario. Hết chương.